Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm, phần 6 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thời đại này có một trò chơi mới, mạng xã hội. Nghe nói mạng xã hội đã tạo ra sức ảnh hưởng vượt xa cả báo chí và TV. Hồi đó đương nhiên tôi không thể hiểu được điều này, vì tôi còn đang dùng con Nokia cục gạch. Tuy cũng đã mở một tài khoản Weibo, nhưng tôi chưa lần nào đăng nhập. Những lúc rảnh rỗi, tôi thích âm thầm lẻn vào các trang diễn đàn của thành phố để đọc vài mẩu tin giật gân hoặc xem hình gái đẹp. Trước đó tôi chẳng thích lên mạng, cho tới một lần một đồng nghiệp cùng phòng phải xử lý một vụ phúc tra giám định thương tật. Sau khi có được kết quả giám định, đương sự thấy kết quả bất lợi cho mình nên đã liên tục khiếu nại. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, dù có khiếu nại cách mấy cũng không thể bẻ cong sự thực. Sau khi chị ta liên tiếp khiếu nại mà không có kết quả, bèn lên mạng tra tìm thông tin của các thành viên phòng pháp y. Cũng thực khéo trùng hợp, chị ta vừa tìm đã thấy ngay tên tôi. Trùng hợp hơn nữa, người phụ nữ hơn 40 tuổi tranh chấp với chị ta cũng mang họ Tần. Và thế là cái chị chưa từng gặp mặt tôi lập tức phát huy khả năng liên tưởng phong phú. Tay Tần Minh kia là trưởng phòng pháp y thì chắc cũng già khú rồi. Thế là ngay hôm sau, trên trang diễn đàn thành phố lập tức xuất hiện một bài đăng với cái tít như sau: trưởng phòng pháp y sở công an tỉnh Tần Minh lo lót chạy tội giúp cô em họ. Bài viết hào hùng xúc động, thấm đẫm nước mắt, nói tôi là anh họ của cái chị Tần kia, đã ngụy tạo kết quả giám định để giúp cô em họ thoát khỏi tội trạng. Thật đúng là nằm cũng trúng đạn. Không ít người đã theo dõi, comment bài viết này. Đầu tiên tôi vô cùng tức giận, vội học tốc chạy tới hỏi sư phụ xem nên làm thế nào. Sư phụ cười phá lên nói: làm thế nào ấy à? Lập tức cách chức, khai trừ khỏi đảng. Sự việc này đã trở thành câu chuyện cười lan truyền khắp sở công an. Một thanh niên chưa đầy 30 tuổi là tôi đây bỗng chốc biến thành người anh họ của một chị chàng ngoài 40. Từ lúc đó tôi có thêm một biệt danh mới: anh họ. Sư phụ muốn tôi bỏ qua vố bôi nhọ này. Nhưng tôi tuổi trẻ hiếu thắng, vẫn cứ âm thầm theo dõi những dòng bình luận phía sau bài viết. Bài viết này quấy động sóng gió suốt một thời gian dài. Rất nhiều cư dân mạng chẳng quan tâm thật giả, vừa đọc đã anh hùng bàn phím chửi rủa tôi tơi bời. May sao cũng có vài người lý trí, sau khi tìm hiểu rõ ràng sự thật, phát hiện bài đăng có rất nhiều sơ hở, cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm. Những bình luận như vậy đã an ủi tôi phần nào. Cứ như thế, tôi đã trở thành khách quen của diễn đàn lúc nào không hay. Vào một buổi sáng, tôi vừa vào diễn đàn đã nhìn thấy ngay một bài đăng có lượt xem rất cao. Bài đăng có đính kèm hai tấm ảnh đều chụp cùng một cô gái. Bức ảnh thứ nhất nhìn không rõ lắm, tỷ lệ chiều dài và chiều rộng khá kỳ quặc. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một thiếu nữ có thân hình mảnh mai, mặc một chiếc váy ngắn tựa nghiêng vào bồn cầu, tay chắp sau lưng, đầu cúi gằm. Bức ảnh thứ hai là ảnh chân dung, nhìn thì thấy là một cô gái hết sức bình thường. Bài viết nói rằng cô gái này 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, đột nhiên mất tích. Mong cư dân mạng cung cấp chút manh mối để tìm kiếm. Điểm thu hút nhất là người đăng bài hứa hẹn sẽ hậu tạ cho ai tìm thấy cô gái 1 triệu nhân dân tệ. 1 triệu tệ, cả đời tôi không biết có kiếm nổi từng ấy hay không. Tôi kìm lòng không đặng, bắt đầu cộng trừ tính toán đồng lương còm cõi của mình. Cư dân mạng cũng thật dỗi hơi, chẳng có lấy một lời bình luận nghiêm túc, Hết bình phẩm ngực đùi, lại bình phẩm mảng màu trăng trắng, có vẻ như là lộ hàng giữa hai đùi cô gái. Hoặc chỉ chăm chăm vào khoản hậu tạ cách xù, hoặc bình luận con gái bây giờ thật là sáng tạo vô biên, còn thích chụp ảnh với cả bồn cầu nữa. Tôi vừa đọc những bình luận khó đỡ, vừa tủm tỉm cười thầm. Thình lình, chuông điện thoại réo lên ầm ĩ, khiến tôi giật nảy mình. Đại Bảo lờ lờ nhích lại sau lưng tôi. Này, một cú điện thoại mà sợ vãi tè ra thế à? Đang xem cái gì khuất tất phải không? Chà, cặp giò của em này ngon thật. Tôi thấy số điện thoại gọi đến là của sư phụ, thì khẽ xuýt một tiếng, bấm nút nhận cuộc gọi. Tới phòng tôi ngay. Sư phụ ngồi trước bàn làm việc, trầm ngâm nhìn vào máy tính, trong tay cầm một tập tài liệu cuốn tròn, gõ đều đều lên mép bàn. Chết rồi, sư phụ trầm ngâm thế kia, hẳn là có chuyện chẳng lành. Tôi tiến lại gần, mắt lia một vòng thần tốc trên màn hình máy tính của sư phụ. Sao lại là tấm ảnh người đẹp và bồn cầu mà tôi vừa mới xem? Sư phụ cũng hứng thú với thứ này à? Sư phụ trừng mắt nhìn tôi. Là vụ án. Tôi kinh ngạc. Vụ án? Chuyện trên mạng có đáng tin không? Hơn nữa, mất tích cũng có rất nhiều khả năng, chắc gì đã là vụ án. Sư phụ chau mày lại, không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi đành cười giả lả nói. Sư phụ lấy đâu ra bức ảnh này thế? Anh cũng vào diễn đàn thành phố à? Sư phụ vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Không, nhìn thấy trên Weibo. Tôi sửng sốt. Sư phụ có Weibo? Sư phụ cũng biết chơi Weibo à? Sư phụ không trả lời câu hỏi của tôi, cầm cuộn tài liệu chỉ vào màn hình máy tính nói. Cậu nhìn kỹ bức ảnh này đi. Sáng nay tôi đã nhờ phòng giám định âm thanh và hình ảnh xử lý chỗ mở. Giờ đã rõ hơn rất nhiều so với ảnh gốc. Cậu có nhìn ra vấn đề gì không? Cô gái trong bức ảnh tóc dài, mặt cúi thấp, tóc để mái bằng, rủ xuống trước trán, nhìn không rõ mặt. Đuôi tóc hơi xoăn, có màu vàng nhạt. Phía sau những sợi tóc, chỉ thấy loáng thoáng sống mũi cao và đôi môi tô son. Cô gái mặc một chiếc áo tờ sớt bó sát màu hồng và chiếc váy ngắn vải jean ôm sát. Thân hình cân đối gợi cảm. Cô ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh, dựa nghiêng vào thành bồn cầu, hai chân duỗi thẳng, khép lại, hai tay chắp vào sau lưng, nhìn không thật rõ. Tôi cho mày nhìn kỹ một lượt. Cô gái ngồi nghiêng bồn cầu và nền gạch men màu trắng, nhìn không rõ hoa văn. Trong ảnh chỉ có từng ấy thứ. Tôi vào đầu bứt tai nói. Bức ảnh chắc chắn đã bị cắt bớt rồi. Lượng thông tin quá ít rồi. Bồn cầu là loại thường gặp. Sư phụ không nói năng gì. Tôi lại nhìn bức ảnh thêm một lúc lâu nữa, chợt nhớ tới những lời bình luận trên mạng, bèn liếc mắt xuống phía dưới váy của cô gái. Dân mạng tinh mắt thật đấy. Đúng là lộ hàng rồi kìa. Sư phụ đập thẳng cuộn giấy vào đầu tôi. Gì thế à? Đứng đắn tí được không? Nhìn đi đâu thế? Tôi gãi đầu, thè lưới, lại nhìn một lúc rồi trả lời thẳng thừng. Em không biết. Sư phụ trầm ngâm một lát, thình lình bật ra một câu. Cô gái chết rồi. Chết rồi? Tôi kinh ngạc kêu lên. Chỉ dựa vào một tấm ảnh, sao sư phụ có thể nhận ra cô gái này đã chết? Sư phụ vừa gõ cuộn tài liệu lên mép bàn, vừa nói. Tôi có vài căn cứ. Trước hết, tôi đã nhận ra thi thể đã có hiện tượng co cứng tử thi. Co cứng tử thi mà cũng nhìn ra được. Tôi lẩm bẩm tự nhủ, tiếp tục quan sát tấm ảnh. Cảm giác như đã tìm ra một vài manh mối. Sư phụ nói. Cậu xem này. Bả vai bên trái của cô gái dựa nghiêng vào bồn cầu. Trong tư thế này, nếu như cúi đầu xuống một cách bình thường, đáng lẽ cằm sẽ nghiêng sang bên phải một cách tự nhiên mới phải. Nhưng cằm của cô gái lại nghiêng sang bên trái. Bởi vậy tôi nghi ngờ rằng, vào thời điểm tử vong, cổ cô gái đã nghiêng sang bên trái. Do đó, sau khi hình thành hiện trường co cứng tử thi, mới xuất hiện tình trạng như thế này. Tôi lặng thinh không nói gì. Sư phụ biết tôi chưa tin lắm, lại nói tiếp. Mấu chốt nhất vẫn là phần mũi chân. Thông thường khi cẳng chân người ta xoay ra ngoài, thì mũi chân cũng phải chỉ ra ngoài. Nhưng cô gái này thì sao? Hai mũi chân lại xoay vào trong đối diện với nhau, hơn nữa còn kéo căng xuống dưới. Cậu thử làm tư thế cẳng chân xoay ra ngoài, mũi chân hướng vào trong, còn kéo căng xuống dưới để tôi xem có làm nổi không. Tôi ngồi lên ghế sofa ở bên cạnh thử bắt chước theo. Quả thực khó mà uốn vặn cho nổi, bèn hỏi: như vậy có nghĩa là gì ạ? Sư phụ nói: tôi nghĩ rằng vào lúc tử vong, tư thế của cô gái có lẽ là úp mặt xuống đất, mũi chân tỉ trên mặt đất nên mới hình thành tư thế xoay vào trong và chúc xuống dưới. Vì sao cẳng chân lại xoay ra ngoài? Là vì cơ thể bị đè xuống nên mới xuất hiện tình trạng mũi chân giữ nguyên, nhưng cẳng chân lại xoay ra ngoài. Con gái khi chụp ảnh thường thích xoay hai mũi chân trụm vào với nhau, nhưng như thế thì cẳng chân cũng phải xoay vào trong chứ không thể nào lại xoay ra ngoài được. Vậy thì ý sư phụ là thi thể vẫn duy trì tư thế giống như thời điểm tử vong sao? Cho tới khi hình thành hiện trường co cứng tử thi mới bị di chuyển tới bên bồn cầu. Vậy thì khớp xương hông của cô gái đáng lẽ cũng phải cứng lại rồi chứ, sao thi thể lại có tư thế ngồi được? Hiện tượng co cứng tử thi hình thành lần lượt theo trình tự từ trên xuống dưới, tức là cổ, cằm sẽ co cứng trước, sau đó mới dần dần lan xuống tới phía dưới. Còn với khớp xương, hiện tượng co cứng trước hết sẽ hình thành tại các khớp nhỏ, sau đó mới tới khớp lớn. Cậu nhìn cổ cô gái này mà xem, miệng không mở, cho thấy hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành ở cằm. Mũi chân bất thường, cho thấy hiện tượng co cứng tử thi đã hình thành ở cổ chân. Còn khớp hông là khớp xương lớn nhất, lúc này vẫn chưa bị co cứng, hoặc mới chỉ hơi co cứng, vẫn thay đổi tư thế được. Do đó, hung thủ vẫn có thể di chuyển thi thể để cho cô gái ở tư thế ngồi, nhưng lại không chú ý tới hình thái bất thường của những khớp xương nhỏ. Tôi gật gù đồng ý. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để khẳng định rằng cô gái đã tử vong. Lỡ cô ấy thích chụp ảnh trong tư thế kỳ quặc như vậy thì sao? Sư phụ xua tay nói tiếp. Vì sao tôi lại nói tới hiện trường co cứng tử thi trước? Vì đó là suy luận ngược. Cậu xem, nếu như vừa nãy chúng ta phân tích đúng, thì tức là lúc ban đầu cô gái chết trong tư thế nằm sấp, cơ thể chịu lực chèn ép, đúng không? Tôi gật đầu nói. Nếu là tư thế nằm sấp, vết hoen tử thi sẽ hình thành ở phía dưới tử thi, cũng chính là ở mặt, bụng, ngực, cổ, má và mặt trước của chân. Cậu nhìn kỹ mà xem, có vết hoen tử thi không? Sư phụ nói xong, điều chỉnh độ tương phản màu sắc của màn hình. Đúng vậy, trước đó chẳng phát hiện ra chi tiết nào, nhưng sau khi điều chỉnh độ tương phản, tôi đã nhìn thấy rõ hơn. Má phải và mặt trước hai chân của cô gái có vết đỏ rõ rệt, diện tích khá lớn. Nhìn từ nhiều góc độ, có thể khẳng định rằng đó không phải là do góc độ ánh sáng hay bị tổn thương, mà có lẽ chính là vết hoen tử thi. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, bán tín bán nghi nói. Em vẫn còn hai thắc mắc. Thứ nhất, sao vết hoen tử thi lại nhạt như thế được? Thứ hai, theo phân tích trước đó của chúng ta, nếu hiện trường co cứng tử thi đã hình thành ở khớp xương nhỏ nhưng chưa hình thành ở khớp xương lớn, cũng có nghĩa là thi thể cô gái bị dịch chuyển sau khi đã chết được 4-5 tiếng đồng hồ, thì lúc này vết hoen tử thi đáng lẽ phải tiếp tục di chuyển xuống phía dưới của vị trí thi thể mới, tức là mặt sau của hai chân và vùng mông chứ. Sư phụ lắc đầu nói. Không thể thế được. Tôi sẽ giải thích về hai thắc mắc của cậu. Thứ nhất, vết hoen tử thi khi mới hình thành đều có màu đỏ nhạt, sau đó mới dần dần đậm lên. Thứ hai, trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi chết, vết hoen tử thi có thể dịch chuyển theo sự thay đổi vị trí của thi thể. Nhưng nguyên lý của vết hoen tử thi là sau khi tử vong, huyết quản trở nên dễ thấm hơn, hồng cầu thấm vào huyết quản, tích tụ trong các tổ chức mềm ở phía dưới của cơ thể, khiến cho màu sắc của da thay đổi. Hiện tượng này giống như nguyên lý đồng hồ cát. Sau khi cơ thể thay đổi vị trí, hồng cầu sẽ từ từ dịch chuyển, lắng đọng sang phía dưới của vị trí cơ thể mới, giống như cát trong đồng hồ cát từ từ chảy sang bên kia. Chú ý nhé, từ từ dịch chuyển sang chỗ khác. Nghe sư phụ giải thích, tôi lập tức bừng tỉnh. Nếu hung thủ chụp ảnh ngay sau khi vừa di chuyển thi thể, vết hoen tử thi vẫn chưa kịp dịch chuyển thì vẫn sẽ tích tụ ở vị trí ban đầu. Ngoài ra, đầu gối của cô gái cũng bất thường, có vẻ như bị thâm tím, Cậu nhìn xem, màu sắc của vết thâm tím khác hẳn màu đỏ bầm tím xung quanh. Bởi vậy, càng có thể khẳng định vùng đỏ bầm chính là vết hoen tử thi. Đầu gối thâm tím vừa hay cũng chứng thực cho suy luận cô gái đã bị chèn ép trong tư thế nằm sấp. Sư phụ bổ sung, vết hoen tử thi và hiện tượng co cứng tử thi là hai bằng chứng để xác thực nạn nhân đã tử vong. Nếu đã kết luận được cô gái có cả hai hiện tượng này, vậy thì cô gái đúng là đã bị sát hại thật rồi. Ngoài ra, sư phụ chậm rãi xê chuột, phóng to bức ảnh nói, cậu hãy nhìn vào phần cổ lộ ra sau chỗ cằm bị lệch mà xem, có thấy gì không? Tôi thật sự khâm phục những chuyên gia xử lý ảnh, có thể biến một bức ảnh mờ tịt thành ra rõ nét như thế này. Vùng cổ thì còn có gì được? Tôi buồn bã nói. Thì ra cô gái bị thít cổ chết. Cậu cũng nhìn thấy bức ảnh này ở trên diễn đàn à? Nãy giờ bận rộn phân tích, bây giờ sư phụ mới trở về với động tác quen thuộc là gõ cuộn tài liệu lên mép bàn. Tiếng gõ khiến tôi nơm nớp lo sợ. Tôi nói, vâng, là thông báo tìm người, còn đang kèm một bức ảnh chân dung của cô gái. Đáng chú ý nhất là khoản tiền hậu tạ lên tới 1 triệu nhân dân tệ. Sư phụ gật đầu, trên Weibo cũng viết như vậy. Tôi hỏi, vậy theo sư phụ chuyện này là thế nào? Nếu hung thủ đăng thông báo, tại sao hắn lại chụp chân dung cô gái? Hơn nữa hắn đăng thông báo làm gì? Khoe khoang việc giết người hay là để đánh lạc hướng? Nếu là người nhà cô gái đăng thông báo thì làm sao họ lại có được bức ảnh chụp cô gái đã chết? Hơn nữa đã chết rồi còn đăng thông báo tìm người làm gì? Họ có mục đích gì? Sư phụ nhìn tôi khinh khỉnh. Vậy mà cũng không đoán ra. Cậu có phải là đệ tử của tôi không hả? Hẳn là các bạn đã đoán ra chuyện gì rồi phải không? Thế nhưng lúc đó, chẳng hiểu tại sao máu tôi lại không lên não được. Đầu óc lùng bùng, không thể nào nghĩ ra. Sư phụ nói, cậu quá tệ, bị kẻ thù của cô em họ chửi cho đần người rồi phải không? Đúng lúc này, Lâm Đảo bước vào phòng làm việc của sư phụ nói, vừa rồi em và anh Thanh bên phòng trọng án đã tới bộ phận cảnh sát mạng điều tra. Được biết người đăng tin trên Weibo là vợ của phó tổng giám đốc Triệu của công ty Trung Đạt. Cô gái chính là con gái của phó tổng giám đốc Triệu, tên là Triệu Vũ Mặc. Đi nào, người đã chết rồi còn có gì phải kiêng dè nữa, tới công ty Trung Đạt xem sao. Sư phụ ném phát cuộn giấy trong tay đi, giải thoát cho tôi khỏi nỗi sợ ám ảnh của chứng sợ nhịp điệu. Trung Đạt là một công ty bất động sản nổi tiếng của tỉnh. Vừa bước chân vào cổng chính, tôi đã phải choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng sang trọng của đại sảnh và dòng nhân viên ra vào tấp nập. Trên đường tới phòng làm việc của phó tổng giám đốc Triệu, tôi có cảm giác như được mở mang tầm mắt. Hai chữ huy hoàng đã không còn đủ để hình dung. Trước mắt tôi rõ ràng là một cung điện thu nhỏ, màu vàng được sử dụng một cách phô trương, phơi bày trọn vẹn phong cách của một phú ông giàu sổ. Chẳng trách mạnh tay chi hẳn 1 triệu tệ tiền hậu tạ. Nhìn cung cách này, 1 triệu tệ chắc cũng chỉ là mắt mũi. Tôi lại nghĩ đến đồng lương còm cõi của mình. Pháp y ở nước ngoài được coi là một nghề thu nhập cao, thế nhưng lương tháng của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 3.000 tệ. 3.000 tệ chỉ đủ mua được nửa mét vuông nhà ở tận ngoại thành. Phó tổng giám đốc Triệu ngồi trên chiếc ghế da cao cấp rộng rãi chờ chúng tôi. Tuy chỉ là phó tổng giám đốc, sắc mặt cũng phảng phất vẻ lo buồn không thể giấu giếm, nhưng cú hất hàm của ông ta vẫn toát lên vẻ kể cả của người bề trên. Anh Thanh nói ngay vào trọng điểm, chào phó tổng giám đốc Triệu, chúng tôi là người của sở công an tỉnh, hiện đang điều tra vụ việc các anh đưa tin tìm con gái. Theo điều tra của chúng tôi, hình như các anh không hề báo tin cho cảnh sát. Báo tin gì cơ? Tìm cảnh sát các anh để mà làm gì? Tôi thoáng ngỡ ngàng. Tìm cảnh sát chẳng để làm gì? Chẳng lẽ lại muốn tìm đội trật tự đô thị? Anh Thành nói, vấn đề không phải là anh có tìm hay không, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc. Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Phải rồi, có lẽ là bắt cóc. Như vậy mới giải thích được tại sao bố mẹ của cô gái lại có được tấm ảnh chụp trong nhà vệ sinh. Bởi vì kẻ bắt cóc chắc chắn đã gửi ảnh cô gái cho người nhà. Nhưng nếu không có kiến thức pháp y, người ta sẽ không thể nhận ra cô gái đã chết từ trước khi chụp ảnh. Phó Tổng Giám đốc Triệu vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn. Phải, đúng là có kẻ đã bắt cóc con gái tôi. Nhưng tôi chẳng tin cảnh sát các anh. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện của con gái tôi. Sư phụ lên tiếng. Tự giải quyết thì cần gì phải lên mạng cầu cứu hả anh? Đúng rồi, làm gì có chuyện nhận được ảnh của kẻ bắt cóc gửi đến mà không báo cảnh sát, lại tìm dân mạng giúp đỡ. Thật là hết sức khó tìm. Phó Tổng Giám đốc Triệu sầm mặt xuống nói. Tôi thả lên mạng cầu cứu cũng không nhờ cảnh sát các anh. Nếu kẻ bắt cóc biết tôi báo cảnh sát, chúng sẽ giết con tin. Sư phụ nhìn ông ta, thỉnh lình bật ra một câu. Con gái anh đã mất rồi. Sắc mặt Phó Tổng Giám đốc Triệu lại không hề có thay đổi nào đáng kể. Ông ta không bàng hoàng như tôi tưởng tượng. Dường như kết quả này đã nằm trong dự liệu của ông ta. Các anh đã tìm thấy xác nó rồi à? Sư phụ nói. Chưa tìm thấy. Nhưng là một bác sĩ pháp y, sau khi phân tích bức ảnh, tôi đã suy đoán được con gái anh đã chết rồi. Phó Tổng Giám đốc Triệu đột nhiên tái mặt, đập bàn đánh chát, giận tới run người. Sao cơ? Anh nói sao? Mặc, nó đã chết trước khi chụp tấm ảnh đó. Lũ đều giả, quân lừa đảo chó chết. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng Phó Tổng Giám đốc Triệu giật lên run rẩy. Ông ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn trào ra ầng ực hai bên khóe mắt. Ông ta hít sâu vào một hơi, nấc lên vài tiếng, rồi nói tiếp. Đứa con gái đáng thương của tôi. 3 ngày trước, tôi nhận được một cú điện thoại gọi đến từ số máy của Mặc. Lúc đó khoảng 2-3 giờ sáng. Giọng nói trong điện thoại không phải là của Mặc, mà là của một người đàn ông. Hắn nói Mặc đang ở trong tay hắn, bảo tôi phải đưa cho hắn 500.000 tệ. Đầu tiên tôi không tin, mới bảo hắn gửi ảnh của Mặc cho tôi. Một lát sau, hắn liền gửi tới bức ảnh đó. Nào ngờ, tôi đã thỏa thuận với hắn. Tôi đưa tiền, hắn trả người. Đúng 12 giờ đêm qua, chúng tôi mang đủ số tiền như hắn yêu cầu tới nơi hắn chỉ định. Sau đó về nhà đợi hắn thả Mặc về. Đợi mãi. Đã qua thời gian giao ước mà vẫn chưa thấy Mặc về nhà. Chúng tôi quay lại xem thì thấy số tiền đã biến mất. Tôi vô cùng hoang mang, nhưng vẫn nhen nhóm hy vọng, nên đã đăng ngay thông báo tìm người lên mạng, tự an ủi mình, biết đâu có người nhận ra chỗ đó, biết đâu có người nhìn thấy Mặc. Phó Tổng Giám đốc bưng mặt, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế lớn. Bao nhiêu vẻ uy nghiêm và phong độ đều tan biến, khóc lên rưng rức. Chúng tôi đều im lặng. Người cha bất hạnh này rõ ràng rất yêu con gái, nhưng do sai lầm nhất thời nên đã để lỡ mất cơ hội bắt hung thủ. Dù kẻ bắt cóc đã giết hại Triệu Vũ Mặc trước khi gọi điện đòi tiền, nhưng thời điểm giao tiền chuộc là lúc bắt hắn dễ nhất. Giờ thì kẻ bắt cóc đã ôm tiền cao chạy xa bay. Thời gian giao tiền cũng đã qua hơn 10 tiếng, còn muốn bắt hắn là rất khó. Sư phụ trầm ngâm một lát, rồi nói với Phó Tổng Giám đốc Triệu, vẫn đang nghẹn ngào. Phó Tổng Giám đốc Triệu, xin hãy bớt đau buồn. Cậu Tần, chúng ta đi. Tới công an huyện lập hồ sơ vụ án, lập ngay tổ chuyên án. Vụ án này phải phá cho bằng được. Tổ chuyên án vẫn chưa thể tìm ra chút manh mối. Gặp phải vụ án thế này, mặt mũi ai cũng khó đăm đăm, bởi vì thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Thi thể không biết ở đâu, hiện trường không biết ở đâu. Do báo án quá muộn, điện thoại của nạn nhân cũng không thể định vị. Tổ chuyên án do phân đội trưởng Tề của phân đội cảnh sát hình sự Sở Công an tỉnh đích thân chỉ đạo. Công tác pháp y do tôi phụ trách. Đây lại là một thử thách nữa của sư phụ dành cho tôi. Tôi cũng giống như đa số người trong tổ chuyên án, chỉ biết lặng lẽ hút thuốc, đầu óc mịt mờ như bị sương mù bao phủ. Tôi lại rút ra một điếu thuốc, vừa châm vừa hỏi. Phải rồi, tôi có một khúc mắc. Ở hiện trường có bồn cầu, cho thấy đó là trong nhà ở. Triệu Vũ Mặc đã vào trong không gian này bằng cách nào? Phân đội trưởng Tể xòe tay ra đếm. Có rất nhiều khả năng. Bị người quen dụ dỗ, bị cưỡng ép, bị đánh thuốc mê, bị di chuyển vào trong phòng sau khi chết, đi nhầm nhà. Hiện tại chúng tôi đang triển khai công tác theo hai hướng. Thứ nhất là tìm kiếm thi thể và những người có khả năng đã nhìn thấy Triệu Vũ Mặc. Thứ hai là điều tra những người quen biết Triệu Vũ Mặc. Tôi khẽ gật đầu. Dựa theo tình hình hiện tại, nếu không điều tra người quen thì còn gì để điều tra nữa. Là một bác sĩ pháp y ở trong một tổ chuyên án vẫn chưa tìm ra thi thể, ngoài im lặng tôi còn có thể làm gì được? Chỉ biết ruột gan như lửa đốt chờ đợi người ta tìm ra thi thể. Có lẽ lời cầu khấn của tôi đã làm ông trời cảm động. Đến trưa hôm ấy, tổ chuyên án nhận được báo cáo, có lẽ đã tìm thấy nạn nhân. Người kích động nhất trong tổ chuyên án chính là tôi, bởi tôi đã ngồi vêu suốt cả buổi sáng. Khi nhân viên kỹ thuật xách hòm đồ nghề đi xuống cầu thang, tôi đã ngồi sẵn sàng trên xe cảnh sát. Thi thể cách chỗ chúng tôi chưa đầy 2 cây số. Gần sở công an chính là trường Đại học Điện lực của tỉnh. Đây là thời điểm sắp sửa bước vào năm học mới. Khắp trường đâu đâu cũng thấy cảnh sinh viên kéo vali tới nhập học. Trong một vạt cây ở góc sân trường có một cái vali da nằm trơ trọ. Người qua kẻ lại tấp nập, nhưng chẳng ai chú ý tới sự tồn tại của nó. Cho tới giữa trưa, một nữ sinh viên đi ngang qua rặng cây, cảm thấy ngạc nhiên vì nhận ra từ sáng tới giờ chẳng thấy ai tới lấy vali. Tính tò mò trỗi dậy, bèn gọi anh bạn trai lại. Anh bạn vừa cười trêu cô gái đa nghi, vừa kéo mở khóa vali. Khóa kéo rất rít, anh ta gắng hết sức mà cũng chỉ có thể mở dần từng chút một. Nhưng vừa mở ra, cả hai đã rũ lên hãi hùng. Từ khe khóa cửa kéo mở sổ ra một mái tóc dài. Vạt cây này từ trước tới giờ vốn vắng vẻ, nhưng giờ đây sinh viên kéo tới xem chật ních. Xảy ra chuyện tày trời thế này, đương nhiên sẽ khiến cả trường chấn động. Đủ thứ tin đồn thất thiệt lan truyền, cần phải nhanh chóng phá án mới có thể xua tan những ám ảnh kinh hoàng đang bao phủ lấy ngôi trường. Tôi thấy bộ phận pháp chứng đã tới, đang thu thập vật chứng xung quanh chiếc vali, nên chưa vội tiến vào hiện trường ngay mà chắp tay sau lưng, dẫn theo một điều tra viên tới thẳng phòng bảo vệ. Chào anh, tôi là người của sở công an, phụ trách điều tra vụ án này. Tôi thích nhất là giây phút chỉnh ra chiếc thẻ cảnh sát sáng bóng trước mặt người khác. Anh bảo vệ lập tức tỏ ra nghiêm túc hẳn. Bây giờ tôi muốn xem hình ảnh camera giám sát của trường các anh. Chiếc vali chứa được nguyên một con người, chắc chắn phải là loại cỡ lớn, nên người kéo vali đương nhiên cũng rất dễ bị chú ý. Bởi vậy hẳn là hắn sẽ phải lựa chọn thời điểm ít người qua lại để ném xác. Tôi ngồi trong phòng bảo vệ xem lại những đoạn băng ghi hình tại 3 cổng của trường học vào tối hôm qua. Tôi không rời mắt khỏi màn hình suốt 1 tiếng đồng hồ. Tối qua người ra vào cổng trường không hề ít. Do đúng vào kỳ nhập học nên từ tối muộn đến sáng tinh mơ đều có rất đông người và xe cộ ra vào. Cũng có người kéo vali ra, nhưng không có chiếc vali nào cỡ lớn. Tôi vào đầu bứt tai. Chẳng lẽ hung thủ to gan đến thế, dám ngang nhiên mò vào trường học giữa ban ngày? Không, không thể. Hay là hắn lái cả ô tô vào trường? Tôi chỉ vào đoạn băng ghi hình đêm hôm qua hỏi. Trường các anh có cho xe bên ngoài tự do ra vào không? Anh bảo vệ nãy giờ vẫn đứng sau lưng tôi, lập tức tỏ ra cảnh giác. Không, nhưng 2 ngày nay nhiều sinh viên mới tới nhập học, người đông xe nhiều, hành lý cồng kềnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, chúng tôi tạm thời không ngăn cấm. Có vẻ như đáng ngờ nhất là những chiếc xe tự do ra vào trường học. Đáng tiếc là vào buổi tối, camera của trường học chất lượng kém, bị đèn xe chiếu vào là chẳng nhìn thấy gì nữa. Chỉ biết đó là xe ô tô. Thế là đã phải từ bỏ khả năng tìm ra manh mối phá án từ camera giám sát. Tôi bảo điều tra viên mang đoạn băng gốc về, tiếp tục nghiên cứu, vẫn ôm hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa, bèn đi tới hiện trường. Vụ án này vẫn phải bắt đầu từ thi thể. Chiếc vali đã được mở ra. Một cô gái tóc dài đang nằm cuộn tròn bên trong. Là một bác sĩ pháp y đã quen với cảnh chết chóc, quen với những mặt đen tối của xã hội. Nhưng vừa nhìn thấy thi thể cô gái, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Người bình thường khi nhìn thấy xác người sẽ chỉ chú ý tới hình thù đại khái của thi thể, còn bác sĩ pháp y lại chú ý trước nhất tới tổn thương trên thi thể. Giống như phán đoán của sư phụ, quanh cổ cô gái hẳn sâu một vết thít. Thế nhưng khác với những gì vẫn thấy trong phim ảnh, người bị thít cổ chết, nhãn cầu lồi ra, lưỡi thè dài, trông vô cùng rùng rợn. Cô gái này trông như đang ngủ trong chiếc vali, yên lặng và yếu đuối. Hai tay cô bị trói quạt ra sau lưng, cằm tì sát đầu gối, ăn mặc hệt như trong tấm ảnh đăng trên mạng. Tuy vẻ mặt của người lúc chết có hơi khác so với lúc sống, nhưng tôi đã học môn nhận dạng khuôn mặt, nên vừa nhìn qua đã có thể khẳng định đó chính là Triệu Vũ Mặc. Thi thể lúc này đã giảm bớt độ co cứng. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Vương bên công an huyện, chúng tôi chuyển thi thể ra khỏi vali, đặt xuống tấm ni lông trải sẵn. Lúc nhấc thi thể lên, hình như có thứ gì đó từ trên thi thể rơi ảo xuống. Tôi liếc nhìn, là những hạt gì trăng trắng. Cái gì thế? Đại Bảo và Lâm Đào không biết đã tới nơi từ lúc nào. Đại Bảo đeo găng tay vào, nhặt lấy một hạt nhỏ từ bên trong vali, ngắm nghía rồi phán. Trứng ruồi à? Hơi to thì phải. Hơn nữa thời tiết như thế này chưa đến mức... Tôi lừ Đại Bảo một cái nói. Đồ ngốc, rõ rành rành là gạo mà. Gạo sao? Đại Bảo sửng sốt hỏi. Tôi ngẫm nghĩ một lát nói. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là chiếc vali này vốn dùng để đựng gạo, bởi vậy vẫn còn sót lại một ít gạo bên trong. Đại Bảo ghé sát mắt vào hạt gạo quan sát. Em đã thấy ai dùng vali để đựng gạo chưa? Tôi lắc đầu. Chưa. Nhưng không phải thế thì còn giải thích như thế nào được nữa? Lâm Đạo chen vào. Tớ nghe quen lắm, nhưng chưa nhớ ra ngay được. Trong ấn tượng của tớ, hình như gạo có liên quan gì đó tới đám tang. Lâm Đạo vừa xuất hiện, đám nữ sinh bên ngoài vòng dây cảnh giới lập tức bàn tán xôn xao, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, khiến tôi không kìm nổi ghen tức. Dù là truyền thuyết gì thì cậu cũng phải nhớ ra bằng được đấy, tôi nói với Lâm Đạo. Lâm Đạo bèn gật đầu. Tôi kiểm tra sơ qua thi thể nói. Ở đây có gió, đừng để mất vật chứng. Chuyển thi thể về nhà xác thôi. Vừa rồi các cậu có phát hiện gì không? Lâm Đạo lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Điều kiện mặt đất ở đây kém quá. Vali may bằng chất liệu thô ráp, rất khó tìm ra vật chứng. Phân đội trưởng Tề nói. Vậy chỉ có thể điều tra xuất xứ của cái vali thôi. Theo lệnh của phân đội trưởng, chúng tôi lên xe, rời khỏi trường học tới phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, Triệu Vũ Mặc hai tay chắp sau lưng nằm ở trên bàn. Quần áo ngay ngắn, cũng rất sạch sẽ. Tôi và Đại Bảo lần lượt cởi từng chiếc quần áo của Triệu Vũ Mặc ra bày lên trên một tấm ni lông đã trải sẵn. Tôi hỏi Đại Bảo, điểm này nói lên điều gì? Thứ nhất, ít có khả năng bị xâm hại tình dục. Thứ hai, hiện trường gây án có lẽ là ở trong nhà. Đại Bảo dừng lại một lát rồi nói tiếp. Cô ấy mất tích vào ngày 21 và 22 tháng 8. Trong hai ngày này, toàn tỉnh đều có mưa. Nếu cô ấy bị đè xuống nền đất ở ngoài trời, quần áo sẽ phải dính bật. Tôi nói, em đã lãng phí cả một buổi sáng ở tổ chuyên án, còn anh lại chuẩn bị rất tốt. Thật ra thì từ đầu đến cuối, em luôn cho rằng cô ấy bị sát hại trong nhà. Nếu không thì chuyển xác từ bên ngoài vào trong nhà là rất phức tạp. Hung thủ không cần thiết phải làm như vậy. Thi thể của Triệu Vũ Mặc nằm im lìm trên bàn giải phẫu. Nhìn vết hoen tử thi tại hiện trường rõ hơn nhiều so với trong ảnh. Phân tích của sư phụ hoàn toàn chính xác. sau khi Triệu Vũ Mặc chết khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, hung thủ đã di chuyển thi thể tới bên bồn cầu, sau đó không động chạm gì tới cô nữa. Đợi đến 48 tiếng sau, vết hoen tử thi đã ổn định, không thể dịch chuyển, mới bỏ xác cô vào trong vali. Đại Bảo vừa nghe tôi phân tích vừa tính toán. Phải rồi, Phó Tổng Giám Đốc Triệu nhận được bức ảnh vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22. Theo đó mà suy đoán, có lẽ Triệu Vũ Mặc đã tử vong vào khoảng từ 10 giờ tới 11 giờ tối ngày 21. Tối ngày 23, hung thủ mới cho Triệu Vũ Mặc vào trong vali. Buổi sáng ngày 24, vali xuất hiện trong vườn trường. Sắp xếp thời gian cũng khít khao thật đấy. Quanh cổ Triệu Vũ Mặc có một vết thít sâu. Sau khi mổ tách ra vùng cổ, phát hiện ra tổ chức dưới da và trong lớp cơ bên dưới đều có xuất huyết dạng mảng lớn. Đây là phản ứng sống. Cộng thêm sụn giáp bị gãy, về cơ bản có thể phán đoán nạn nhân tử vong do bị thít cổ. Công việc tiếp theo vô cùng tàn nhẫn. Chúng tôi phải rạch mổ từng lớp trên khắp cơ thể cô thiếu nữ xinh đẹp. Thông qua tình trạng xuất huyết ở phần xương thái dương và ứ máu trong nội tạng, chúng tôi đã khẳng định nạn nhân bị ngạt thở cơ học. Chúng tôi còn phát hiện thấy một chỗ xuất huyết tại vùng thắt lưng. Điểm này cũng nằm trong dự liệu của chúng tôi. Bởi vì lưng của cô bị chèn ép, khả năng là bị ai đó ngồi lên lưng hoặc tì đầu gối lên trên thắt lưng. Ngoài ra, chúng tôi không phát hiện được gì khác. Động tác của hung thủ quá gọn gẽ. Sau khi kiểm tra bộ phận sinh dục của Triệu Vũ Mặc, bỗng nhiên tôi lại liên tưởng tới các nạn nhân của chuỗi vụ án Vân Thái. Nhưng Triệu Vũ Mặc không bị xâm hại tình dục, có lẽ không liên quan gì tới chuỗi vụ án kia. Việc tiếp theo chính là khâu lại các vết mổ trên thi thể như thường lệ. Khi chúng tôi khâu lên tới rốn, bóng đèn bỗng nháy một cái. Hình như tôi đã lờ mờ phát giác ra một điều, vội kêu lên: "Đại Bảo, nhìn này, ở đây lạ lắm." Tại vùng bụng phải của Triệu Vũ Mặc có một vết đỏ lờ mờ kéo dài lên tận ngực. Dấu vết này không rõ nét, gần như không thể nhận ra. Tôi lấy bông thấm một chút cồn, kiên nhẫn lau đi lau lại nhiều lần tại vị trí đó. Cồn có thể khiến cho một số dấu vết lờ mờ trở nên rõ nét hơn. Vết đỏ kia dần dần hiện rõ, dài khoảng 30 cm. Nói một cách chính xác thì đây không phải là dấu vết, mà là một vết hằn hình chữ thập, nhưng đường ngang ngắn hơn đường dọc một chút. Đại Bảo nói: "Đây là một vết ấn, màu sắc không rõ rệt, có lẽ được hình thành vào lúc hấp hối." Tôi nói: "Đáng lẽ chúng ta phải đoán được ở đây có một vết ấn mới phải. Chúng ta đã đoán được nạn nhân tử vong ở trong nhà, lại bị chèn ép trên lưng. Nếu như nền nhà không phải là nền xi măng, thì các dấu vết trên sàn nhà chắc chắn sẽ in hẳn lên vùng ngực, bụng của nạn nhân. Chỉ không ngờ lại rõ thế này." Khâu xong toàn bộ các vết mổ, tôi ngồi xuống bên cạnh tấm ni lông trải dưới đất, kiểm tra lại một lần nữa từng chiếc quần áo của Triệu Vũ Mặc. Trực giác và vận may đã giúp tôi phát hiện ra một điểm bất thường trên chiếc váy jean của Triệu Vũ Mặc. Bên mông phải của chiếc váy có một túi chìm, không chú ý sẽ không thể phát hiện ra. Cái túi hơi phồng, tôi liền đưa ngón tay vào banh miệng túi ra, soi đèn pin vào, phát hiện ra thấy có một vài vết màu đen. Tôi vội vã lộn ngược túi ra. Đại Bảo kinh ngạc reo lên: "Đây là dấu vết của ba đầu ngón tay, nhưng chưa chắc đã có liên quan tới vụ án." Tôi hỏi: "Ai lại thò tay vào trong túi? Rõ ràng là không thể đựng được cái gì thế này." Đại Bảo nói: "Cũng chưa chắc. Vết ngón tay màu đen có lẽ đã dính vào thứ gì đó, đại loại như mực hoặc dầu, cho thấy tay người này rất bẩn. Một tiểu thư nhà giàu sao lại có thể để cho một người bẩn thỉu như vậy sờ vào túi mình được? Chỉ có thể là ăn trộm thôi." Tôi gật đầu. Đại Bảo nói cũng có lý. "Thôi, cứ đưa tới cho Lâm Đào đã, để cậu ta lưu lại làm chứng cứ, biết đâu sau này lại được việc." Về tới tổ chuyên án, nhìn sắc mặt của mọi người, không cần nói cũng biết tiến độ điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi báo cáo về kết quả giám định tử thi. Ngoài những kết luận Triệu Vũ Mặc tử vong vào ngày 21, bị sát hại trong nhà, tử vong do ngạt thở, thì không thể cung cấp thêm chút thông tin nào nữa. Tiếp theo, mọi người thảo luận về tính chất của vụ án, bắt đầu có những quan điểm trái ngược nhau. Phân đội trưởng Tè nói, nếu đây đúng là một vụ bắt cóc, vậy thì hung thủ hoàn toàn có thể chụp ảnh hoặc quay video lúc Triệu Vũ Mặc còn sống, sẽ bớt rủi ro hơn nhiều so với chụp ảnh sau khi đã giết chết nạn nhân. Bởi vậy, tôi cho rằng mục đích chính của hung thủ vẫn là giết người. Bắt cóc rất có thể chỉ là đánh lạc hướng. Đương nhiên, nếu tiện thể kiếm trác được thêm vài chục nghìn tệ thì cũng không tồi. Tôi lại cảm thấy mục đích của kẻ bắt cóc vẫn là tống tiền. Có lẽ hắn thiếu kinh nghiệm, không khống chế được Triệu Vũ Mặc nên mới nảy ra ý định giết nạn nhân. Sở dĩ hắn cho Triệu Vũ Mặc ngồi dựa vào bồn cầu chụp ảnh chính là để giấu giếm việc nạn nhân đã chết. Tôi dừng lại một chốc rồi nói tiếp. Tôi phát hiện ra có người đã thò tay vào túi sau trên váy của Triệu Vũ Mặc. Tất nhiên là trước mắt chưa thể khẳng định được điều này có liên quan tới vụ án hay không. Nhưng nếu như có liên quan thì chắc chắn là hành vi trộm cắp. Phân đội trưởng Tề nói. Chỉ ít có thể khẳng định là người quen gây án phải không? Giết con tin dứt khoát đến vậy thì thường là người quen gây án. Và lại nếu không phải là người quen, sao Triệu Vũ Mặc lại dám vào nhà hắn? Tôi nói. Nếu như bắt cóc tống tiền thì chưa hẳn đã là người quen. Lúc trước anh cũng suy đoán là có khả năng bị lừa gạt còn gì. Phân đội trưởng Tề lắc đầu nói. Triệu Vũ Mặc cũng đã 22 tuổi rồi. Lại vào lúc đêm hôm, chắc là không dễ bị lừa gạt như vậy đâu. Tôi nói. Con gái thời nay bạo dạn lắm, không nói chắc được. Nếu không quen biết thì sao hung thủ biết nhà nạn nhân rất giàu có? Câu hỏi này đúng là đã khiến tôi hơi do dự. Bèn nói. Tôi đoán có lẽ là căn cứ vào trang phục của nạn nhân. Triệu Vũ Mặc mặc áo hiệu Chanel, váy hiệu Dior, trên người có thể còn đeo một số trang sức bằng vàng, nhưng đã bị kẻ bắt cóc lấy mất. Đại bảo trêu tôi. Em còn am hiểu cả những thứ này cơ đấy. Tôi ảo não nói. Linh Đan lúc nào chẳng ao ước mấy thứ hàng hiệu này. Phân đội trưởng Tề nói. Thế thì tên bắt cóc cũng phải am hiểu về hàng hiệu đấy. Hơn nữa, ăn mặc sang trọng có thể là người giàu có, nhưng cũng có thể chỉ là gái bao, bồ nhí. Nếu là gái bao, bồ nhí thì chưa chắc đã tống được tiền. Câu chuyện đang sắp sửa chuyển sang chủ đề khác thì điều tra viên chính đã quay về. Điều tra viên nói, qua điều tra, nghi phạm số 1 của vụ án là bạn trai của Triệu Vũ Mặc, tên là Hoàng Trung Âm. Có người nhìn thấy vào khoảng hơn 5 giờ chiều hôm đó, Triệu Vũ Mặc cái vã giằng co với Hoàng Trung Âm ở dưới tòa nhà nơi anh ta ở. Phân đội trưởng Tề nói, tôi có cảm giác chính là anh ta. Trước tiên, tôi cho là người quen gây án, bắt cóc chỉ là đánh lạc hướng mà thôi. Tiếp đến, di chuyển một chiếc vali to như thế vào trong trường học, lại phải né tránh camera theo dõi, thì chỉ có thể vận chuyển bằng xe ô tô. À phải rồi, Hoàng Trung Âm có xe không? Điều tra viên nói, có, anh ta cũng là cán bộ của công ty Trung Đạt. Phân đội trưởng Tề nói tiếp, mời anh ta tới, một mặt bố trí điều tra vòng ngoài, một mặt làm thủ tục khám nhà anh ta. Mọi người lục tục thu dọn bút giấy trên bàn. Tôi cúi đầu, có vẻ như tôi đã phán đoán sai. Nhà của Hoàng Trung Âm trên tầng 13. Chúng tôi tới đúng lúc thang máy bị hỏng. Tôi và Đại Bảo đưa mắt nhìn nhau, rồi đành phải leo cầu thang bộ. Leo lên tới nơi, chúng tôi đều thở không ra hơi. Tôi bước vào cửa, đưa mắt nhìn xung quanh, vịn tường, thở hổn hển một chốc rồi nói, mẹ ơi, uổng công leo lên đến tận đây, giờ lại phải leo xuống. Đại Bảo cũng thở hồng hộc. Xuống sao? Anh họ phải gió rồi à? Nghĩa là sao? Sao lại uổng công? Anh phải gió thì có. Khi khám nghiệm tử thi, chúng ta đã nói gì? Ở vùng ngực bụng của nạn nhân có vết hằn hình chữ thập. Bởi vậy hiện trường phải là nền lát gạch có khe gạch hình chữ thập. Trong nhà Hoàng Trung Âm không có chỗ nào lát gạch có khe hình chữ thập cả. Phòng ngủ và phòng khách đều là sàn gỗ, khe giao nhau có hình chữ H. còn nền gạch trong nhà vệ sinh và nhà bếp đều là hình thoi. Đại bảo rối lên: nhưng nền nhà vệ sinh màu trắng giống hệt như trong bức ảnh. Lỡ đâu không phải là ấn xuống nền nhà thì sao? Một chỗ nào khác có đường khe hình chữ thập, chẳng hạn như tôi thấy đại bảo lục sục khắp nhà để tìm kiếm một mặt phẳng có khe hình chữ thập, thì vội lôi anh ta vào trong nhà vệ sinh, chỉ vào bồn cầu nói: anh xem trọng điểm là bồn cầu, không hề giống. Nắp bồn cầu trong ảnh làm bằng nhựa không bóng, còn nắp bồn cầu tại hiện trường lại là chất dẻo sáng bóng, khác nhau hoàn toàn. Đại bảo hết cúi nhìn bức ảnh, lại ngẩng nhìn bồn cầu, thở dài đánh sượt nói: anh họ này, phục anh thật đấy, đến cái bồn cầu cũng am hiểu đến thế. Tôi chính thức tuyên bố, dù hung thủ có phải là anh ta hay không, thì chí ít đây cũng không phải là hiện trường. Rút quân. Chúng tôi mặt mày tiêu nghỉu quay trở về tổ chuyên án, trông thấy điều tra viên trong tổ chuyên án mặt mũi cũng ủ rột chẳng kém. Điều tra viên nói: qua camera theo dõi đã xác nhận hôm đó Hoàng Trung Âm ở nhà một mình, khả năng anh ta là hung thủ đã bị loại trừ. Theo như lời khai của anh ta, chiều hôm đó anh ta và Triệu Vũ Mặc đã cãi nhau vì một vài chuyện không đâu. Anh ta đã kéo cô ấy lại, nhưng Triệu Vũ Mặc rất giận, dứt khoát đòi đi. Anh chàng Hoàng Trung Âm này đúng là đồ vô tích sự, chỉ vì chuyện đó mà giam mình trong nhà khóc suốt một đêm. Tôi hỏi: thế Triệu Vũ Mặc tính cách thế nào? Hoàng Trung Âm nói: tính khí của ấy đúng là đặc sệt tiểu thư, kiêu căng, thích lấn lướt người khác, thích khoe khoang. Chúng tôi đã xem camera theo dõi, xác nhận khi rời khỏi nhà Hoàng Trung Âm, Triệu Vũ Mặc đã mặc đúng bộ quần áo như ở trong ảnh. Vụ án một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Một ngày đã trôi qua, vụ án vẫn chưa có bất cứ manh mối nào. Tâm trạng của tôi vô cùng tồi tệ, chẳng thiết tha gì đến chuyện về nhà nghỉ ngơi nữa, định ở lại cơ quan làm thêm giờ, giả soát lại những vụ án chưa phá được trong năm nay để chuẩn bị cho công tác giám sát điều tra án mạng hàng năm sắp tới. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Lâm Đào, tôi thấy đèn vẫn sáng. Tôi không gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào phòng, vỗ nhẹ lên vai Lâm Đào: sao lại một mình ngồi tự kỷ trong phòng thế này? Lâm Đào không quay đầu lại, chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó trong cả đống file tư liệu trên máy tính. Lâm Đào vừa tìm kiếm vừa giải thích: tớ còn nhớ, hình như tớ đã đọc được truyền thuyết về gạo và đám tang trong một vụ án nào đó, nhưng lạ một cái là không tài nào nhớ ra nổi. Đằng nào cũng không ngủ được nên tới đây tìm thử xem sao. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lâm Đào, châm chọc: tớ lại cứ tưởng cậu mất ngủ vì nhớ em nào chứ. Này, hay là cậu có cảm hứng với đàn ông đấy, đừng có mà tư tưởng đến tớ đấy nhé. Biến, biến ngay. Tôi thả có cảm hứng với cô em họ của cậu hơn, còn hơn là với cậu. Lâm Đào hất tay tôi ra khỏi vai cậu ta, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Đợi đã. Cuối cùng thì đã bị tớ tìm ra rồi. Đúng là đã có tiền lệ như vậy ư? Tôi cũng hào hứng nhảy bật khỏi ghế, quên luôn cả việc trêu chọc cậu ta. Sao? Là thế nào? Xem này, đây là một vụ án 3 năm về trước. Một ông lão gác rừng ở huyện Hồ Đông bị sát hại trong chính ngôi nhà của mình. Xung quanh thi thể rắc rất nhiều gạo. Lúc đó, mọi người đều cho rằng trong lúc nạn nhân vật lộn với hung thủ đã làm đổ hú gạo. Sau khi phá án, mới biết là hung thủ cố tình rắc gạo xung quanh nạn nhân. Sao lại phải rắc gạo? Lúc đó tớ cũng rất tò mò. Sau đó mới nghe nói rằng vùng đó có một phong tục. Nói chính xác thì không phải là phong tục mà là mê tín. Họ tin rằng sau khi người ta chết đi, rắc gạo xung quanh thi thể sẽ khiến hồn không lìa khỏi xác. Như vậy, oan hồn sẽ không thể tìm đến báo thù hung thủ được nữa. Tôi cười nói. Đúng là hoang đường. Nhưng mà tớ thích. Xin chỉ thị của tổ chuyên án, chuyển mũi tác chiến tới Hồ Đông. Sáng hôm sau, với tư cách là đội tiên phong, tôi và vài đồng nghiệp chuẩn bị lên đường tới huyện Hồ Đông cách đây 80 cây số. Nhưng thật bất ngờ, chỉ một lát sau đã thấy phân đội trưởng Tề dẫn những thành viên còn lại trong tổ chuyên án rầm rộ kéo đến. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao các anh lại tới đây cả thế? Đặt hết ở cửa này à? Ngộ nhớ phán đoán sai thì sao?" Phân đội trưởng Tề tràn đầy tự tin nói: "Không thể nào. Hôm qua tôi đã hỏi rồi. Triệu Vũ Mặc không biết lái xe. Phó Tổng Giám đốc Triệu cũng không điều xe riêng cho cô ấy. Nếu cô ấy muốn tới Hồ Đông thì chắc chắn phải ra bến xe bắt xe taxi đường dài. Chính là loại xe đi ghép 3-4 người. Một tiểu thư nhà giàu thì sẽ không chịu đi tàu hỏa hay xe khách đâu." "Sau đó thì sao?" "Qua điều tra, các tài xế taxi đường dài đã khẳng định chắc chắn vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 21, Triệu Vũ Mặc đã một mình thuê nguyên một chiếc xe tới đây, cho thấy địa điểm tử vong của Triệu Vũ Mặc rất có thể chính là ở huyện này." Tôi hỏi: "Tài xế taxi có khả nghi không?" Điều tra viên nói: "Không, đó là taxi do hãng quản lý. Trong xe lắp đặt camera giám sát, có GPS. Triệu Vũ Mặc yêu cầu tài xế đưa cô ta tới một nhà hàng sang trọng, nên anh ta đã đưa Triệu Vũ Mặc tới trước một nhà hàng Âu tại trung tâm thị trấn vào lúc gần 8 giờ tối. Sau đó lái xe quay về. Anh ta còn nói lúc đó mưa rất to." Phân đội trưởng Tề bổ sung: "Điều tra điện thoại cũng không thu được kết quả gì. Điện thoại của Triệu Vũ Mặc tắt máy lúc 7 giờ 15 phút tối hôm đó. Nhìn vào camera giám sát trên xe, có lẽ là do hết pin. Thời gian trên xe chỉ thấy tiêu hao ít lưu lượng GPRS, chứ không gọi điện thoại." "Tiêu hao lưu lượng GPRS à? Chắc là lên mạng chat chít đây. Tôi đang băn khoăn cô tiểu thư này thì có liên quan gì tới cái thị trấn nhỏ ở đây. Giờ mới thấy, rất có thể là tới tìm bạn quen trên mạng." Phân đội trưởng Tề nói: "Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Vừa cái vá với bạn trai, tới đây tìm tình một đêm cũng hợp lý. Hiện giờ bên cảnh sát mạng đang tích cực điều tra, có lẽ sẽ mau chóng phát hiện ra manh mối thôi." Tôi nói: "Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng chịu cảnh giác với bạn bè quen biết trên mạng gì cả. Vào WeChat rủ dê vài tiếng là có ngay một cuộc hẹn hò, mà có biết đối phương là người như thế nào đâu. Sơ sẩy một tí là..." Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Phân đội trưởng Tề nhận điện thoại, cặp lông mày chau tít từ từ giãn ra. Chắc là đã có tin tốt đẹp. Phân đội trưởng Tề ngắt điện thoại nói: "Triệu Vũ Mặc có một người bạn mạng quen biết rất lâu rồi. Đối tượng này đúng là ở Hồ Đông. Người bạn mạng của nạn nhân tên là Lý Uy. Khi được mời tới công an huyện Hồ Đông, sắc mặt anh ta vô cùng ngơ ngác. Anh chàng chỉ khoảng 20 tuổi, đeo kính cận, điệu bộ chất phác thật thà. Nghe nói sau khi tốt nghiệp phổ thông thì bỏ học đi làm luôn." Lý Uy ngơ ngác hỏi: Tại sao các anh lại bắt tôi? Tôi có làm chuyện gì sai trái đâu." Điều tra viên hỏi: "Anh là người ở đâu?" Người huyện Dương Cung." "Tới Hồ Đông bao giờ?" "Khoảng nửa năm trước ạ." Nghe giọng miền Bắc đặc sệt của Lý Uy, tôi đứng bên cạnh càng nghe càng cảm thấy không đúng. Nếu là người miền Bắc mới tới Hồ Đông làm việc nửa năm, có lẽ sẽ chưa thể biết đến phong tục rắc gạo giữ linh hồn ở đây được. "Anh có quen Triệu Vũ Mặc không?" "Không." "Thành thật khai báo đi. Không phải vô duyên vô cớ mà chúng tôi gọi anh tới đây để hỏi về một người mà anh không quen biết đâu." Lý Uy sợ sệt nói: "Đúng là tôi không quen mà." Tôi nhắc điều tra viên nên hỏi nickname trên mạng. Điều tra viên bèn lật dở tập hồ sơ tìm kiếm một lát rồi hỏi: "Vậy anh có quen Lido gì ấy nhỉ? Lidocaine không?" "Lidocaine hydrochloride là một loại thuốc gây mê. Chắc Triệu Vũ Mặc cho rằng mình rất có sức mê hoặc nên mới chọn nickname như vậy." "Cô ấy à? Có biết, nhưng chỉ là bạn qua mạng thôi." "Anh gặp Triệu Vũ Mặc bao giờ chưa?" "Mới nhìn thấy qua chat video." "Anh liên lạc với Triệu Vũ Mặc lần cuối cùng là vào lúc nào?" Lý Uy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Khoảng 3 ngày trước." Nếu phân tích theo lý thuyết của thầy Khương Chấn Vũ về những phản ứng nhỏ, thì nét mặt của Lý Uy trong lúc suy nghĩ rất tự nhiên, không thấy có vẻ gì giả tạo. Lý Uy nói tiếp: "Hôm đó không hiểu cô ấy bức xúc chuyện gì mà bỗng dưng nói muốn gặp tôi. Tôi chưa gặp mặt bạn mạng bao giờ nên cũng hơi sợ. Đã thế tối hôm đó còn mưa rất to. Tôi nói xa quá, lại mưa gió bất tiện, thôi hẹn hôm khác vậy. Nhưng cô ấy nói đã bắt xe, sắp tới nơi rồi. Bảo tôi đợi cô ấy, còn hỏi nhà tôi ở đâu." "Anh có nói không?" "Không, tôi ở nhà thuê, đến nhà vệ sinh cũng phải dùng chung, nên ngại không muốn để cô ấy đến. Bèn cố nghĩ xem nên gặp cô ấy ở đâu. Nhưng đúng lúc đó, cô ấy bỗng ập lại. Tôi nghĩ rằng có lẽ tâm trạng cô ấy không vui, chỉ nói suông thế thôi, nên cũng không để ý đến nữa." "Triệu Vũ Mặc ập lại lúc mấy giờ?" "Khoảng 7 giờ hơn, tôi nhớ hình như là vậy." Tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tuy cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục, nhưng tôi đã tin chắc anh ta không phải là hung thủ. Nhà vệ sinh công cộng thì lấy đâu ra bồn cầu. Trở về khách sạn, tôi lại nhận được một tin xấu. Nhà hàng Âu nơi Triệu Vũ Mặc xuống xe không có camera giám sát. Nhà hàng này rất đông khách nên nhân viên phục vụ không thể nhớ nổi Triệu Vũ Mặc. Thế là lại một manh mối nữa đã bị cắt đứt. Tôi vô cùng chán nản. Chiều hôm đó tôi không tới tổ chuyên án nữa, bởi có đến cũng chẳng giúp được gì. Nếu có tin tốt lành, chắc chắn họ sẽ thông báo tới tôi. Thế nhưng bây giờ thì làm gì có tin tốt lành nào chứ. Đến manh mối là chiếc vali cũng đã bị cắt đứt. Loại vali da này đã bán ra thị trường đến mấy trăm nghìn chiếc, điều tra thế nào được. Tôi nằm dài trên giường, định ngủ trưa một lát, nhưng đầu óc cứ tỉnh như sáo. Tôi sực nhớ tới một câu chuyện. Tại sao khi mới tới hiện trường, trong đầu tôi đã nghĩ ngay tới chuỗi vụ án Vân Thái. Hai vụ án này rõ ràng rất khác nhau. Một bên vứt xác, một bên không vứt xác. Một bên gây án ngoài trời, một bên gây án trong nhà. Tuy không thể sâu chuỗi lại với nhau, thế nhưng tại sao tôi lại liên tưởng đến chúng cùng nhau? Có điểm chung nào hay không? Trói quạt hai tay. Phải rồi, là trói quạt hai tay. Ba nạn nhân trong chuỗi vụ án Vân Thái đều bị hãm hiếp trong tình trạng hai tay bị trói quạt, cơ thể bị đè xuống đất. Còn trong vụ án này, nạn nhân bị thít cổ đến chết cũng trong tình trạng tương tự. Điểm giống nhau chính là nút thắt trên dây trói hai tay. Tôi nhảy bật dậy khỏi giường, mở máy tính xem mạch, quan sát kỹ cách thắt nút dây thừng của mấy vụ án. Đáng tiếc là nút thắt trong vụ án Triệu Vũ Mặc khác hẳn với vụ án Vân Thái. Tuy nhiên, tôi đã không thất vọng, vì một tia hy vọng đã từ từ nhen nhóm. Nút thắt dây thừng trên cổ tay Triệu Vũ Mặc thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại rất chắc chắn, chứng tỏ người thắt nút khá chuyên nghiệp. Còn nút thắt trên tay ba nạn nhân trong vụ án Vân Thái trông rất lộn xộn, lại không chắc chắn và giống hệt như nhau. Tôi kìm nén niềm sung sướng trong lòng, vào trang tìm kiếm, đánh từ khóa thắt nút dây. Thông tin lập tức hiện ra kín cả màn hình. Hóa ra thắt nút dây cũng là một kiểu văn hóa. Người không chuyên nghiệp đều sẽ có cách thắt nút dây của riêng mình. Có rất nhiều cách thắt dây, thắt theo kiểu thủy thủ, thắt theo kiểu thợ mộc, thắt theo kiểu phu khuân vác, thắt theo kiểu bác sĩ ngoại khoa. Tôi vừa xem vừa học, thậm chí còn tháo dây giày ra để thử mất cả buổi chiều. Cuối cùng cũng đã học được hơn chục cách thắt dây thừng mà trang tìm kiếm đã giới thiệu. Lại quay về với bức ảnh trong vụ án, giờ đây tôi đã sáng tỏ. Nút thắt dây thừng trên tay Triệu Vũ Mặc là nút thắt hai vòng điển hình thường dùng trong cắm trại. Cách thắt không khó nhưng khá chuyên nghiệp, phải là người yêu thích thể thao ngoài trời mới thắt được điêu luyện như vậy. Tôi phấn khích đấm mạnh xuống mặt bàn, vội vã đối chiếu với nút thắt trong ảnh chụp của vụ án Vân Thái. Nhưng hình như thần may mắn chỉ mỉm cười với tôi trong thoáng chốc. Nút thắt trong vụ án Vân Thái không có đặc trưng rõ rệt, không phải là nút thắt chuyên nghiệp, chỉ có thể nói là thắt theo thói quen. làm gì có dân chuyên nghiệp nào lại đi thắt dây thừng lộn xộn lỏng lẻo như thế. Nhưng dù gì đi nữa, chí ít cũng đã lần ra được một manh mối mới cho vụ án này. Tôi gọi điện thoại bảo điều tra viên điều tra thử những nút dây mà Lý Uy đã thắt, xem anh ta có thói quen hoạt động ngoài trời hay không. Sáng sớm hôm sau, khi tôi tới tổ chuyên án, phân đội trưởng Tề phấn khởi nói: Tần Minh này, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước? Tôi cũng đến bó tay. Gần 50 tuổi rồi, anh ta có cần thiết phải chơi cái trò con nít này không? Tin xấu vậy. Phân đội trưởng Tề nói: Lý Uy đã bị loại trừ, anh ta còn chẳng biết thế nào là hoạt động ngoài trời, cách thắt nút cũng không giống, các khía cạnh khác cũng đã loại trừ cả. Như vậy thì đâu phải là tin xấu. Anh không thấy chiều qua em không tới à? Em biết chắc anh ta không phải là hung thủ. Trong mắt phân đội trưởng Tề lóe lên một tia kinh ngạc. Anh ta nói tiếp: Tin xấu không phải là tin xấu, nhưng tin tốt chắc chắn là tin tốt đấy. Tổ trinh sát điều tra vòng ngoài của sở công an chúng ta đã tìm thấy điện thoại của nạn nhân và sợi dây thừng nghi là dùng để thít cổ nạn nhân ở trong một góc vườn trường. Quả đúng là một tin tốt đẹp. Tôi mừng rỡ đến độ không nói nên lời. Có ảnh không? Có, cậu xem đi. Phân đội trưởng Tề xoay chiếc máy tính lại. Có hai tấm ảnh. Một tấm chụp một sợi dây thừng nhem nhuốc vết mực. Có lẽ là sợi dây thừng dùng để buộc nghiên mực. Vì sao lại đoán là buộc nghiên mực? Bởi vì huyện Hồ Đông chuyên sản xuất nghiên mực. Tấm ảnh còn lại chụp một chiếc điện thoại iPhone đã bị ngâm nước, đang trong trạng thái tắt máy. Phân đội trưởng Tề nói: Điện thoại hỏng rồi, nhưng bộ phận kỹ thuật tin rằng có thể khôi phục được dữ liệu. Em thì lại không quan tâm tới điện thoại. Lúc trước chúng em đã phát hiện ra vết ngón tay dính mực trong túi váy của Triệu Vũ Mặc, cho rằng bị kẻ trộm móc túi. Còn thắc mắc vì sao tên trộm không lấy ví tiền mà lại thò tay vào cái túi chìm trong váy để làm gì. Đúng là không chuyên nghiệp. Phân đội trưởng Tề nói: Tôi hiểu ý cậu. Giờ thì đã có thể giải thích tại sao lại có vết ngón tay dính mực rồi. Do hung thủ giết người bằng sợi dây thừng dính đầy mực, sau đó lại thò ngón tay còn dính mực vào trong túi nạn nhân. Có lý đấy. Giờ tôi cũng đã đồng ý với phán đoán của cậu về tính chất của vụ án. Đây có lẽ là một vụ bắt cóc tống tiền. Tôi nhướng mày nói: Có vết ngón tay, còn biết nhà của hung thủ đại khái thế nào. Biết được nhà hung thủ chắc là có nghiên mực. Biết được hung thủ thích hoạt động ngoài trời, vụ án này không quá khó phá nữa. Chắc chắn sẽ phá được. Điện thoại của phân đội trưởng Tề lại réo lên. Anh ấy nhìn số hiển thị trên màn hình nói: Nhưng tôi hy vọng tìm được con đường tắt nhanh hơn. Cuộc điện thoại này có lẽ sẽ cho chúng ta một con đường tắt. Đúng là cuộc điện thoại này đã đem lại một con đường tắt thật. Sau khi bộ phận kỹ thuật khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân, phát hiện ra nạn nhân đã bật điện thoại vào lúc hơn 9 giờ tối, còn gọi tới số 1808-353-286. Đương nhiên, đây không phải là số điện thoại chính xác, nên không thể kết nối được. Nhưng sau đó, cũng không gọi bất cứ số nào khác, cho tới khi hung thủ gọi cú điện thoại tống tiền, rồi gửi ảnh tới. Phân đội trưởng Tề nói: Có vấn đề rồi đây. Thứ nhất, vì sao lại bấm cái số điện thoại sai này? Thứ hai, điện thoại đã hết pin rồi cơ mà. iPhone của tôi sau khi hết pin tắt máy thì không thể bật lại được nữa. Tôi cười nói: Thứ nhất, đây không phải là số điện thoại mà là số QQ. Thứ hai, nếu Triệu Vũ Mặc tới nhà người quen thì vẫn có thể sạc pin được chứ. Điều tra viên phụ trách phấn chấn hẳn lên: Số QQ sao? Sao anh biết? Tôi chỉ đoán thôi. Đôi khi lười không muốn đăng nhập QQ trên điện thoại, tôi cũng dùng cách này để ghi lại số QQ của người khác. Lập tức điều tra chi tiết này. Phân đội trưởng Tề nói to, chứng tỏ anh ta đang rất kích động. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, vụ án đã được phá. Số QQ này là của một người có tên là Trình Hy, 21 tuổi, sinh viên trường đại học phát thanh truyền hình Trung ương tỉnh, rất yêu thích hoạt động ngoài trời. Bố của Trình Hy còn là một người si mê sưu tầm nghiên mực. Trình Hy không trốn chạy. Khi cảnh sát tới trường đại học phát thanh truyền hình Trung ương tỉnh, hắn đang ngồi lặng lẽ trong phòng tự học đọc tiểu thuyết. Trông hắn cao rong ròng, da trắng trẻo, tóc đen nhánh, khuôn mặt sắc nét. Vừa nhìn thấy Trình Hy, tôi liền có cảm giác vụ việc thế là đã xong. Chỉ có một điều không thể hiểu nổi, một soái ca cỡ này mà cũng đi giết người vì tiền. Trình Hy không chối cái, cũng không thể chối cái. Nếu không, vết ngón tay dính mực của hắn sao có thể lưu lại trên người một cô gái không quen biết. Hắn cúi đầu thừa nhận tất cả, rồi kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Mẹ Trình Hy qua đời từ rất sớm, bố lại thường xuyên vắng nhà. Suốt kỳ nghỉ hè, bố chẳng ghé thăm hắn lấy một lần. Mỗi tháng chỉ chu cấp cho hắn 1.500 tệ tiền sinh hoạt phí. Số tiền này đáng lẽ cũng đủ cho hắn tiêu pha, tán gái, tham gia hoạt động ngoài trời và chơi điện tử. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trống trải. Thế rồi chẳng may sa chân vào con đường cờ bạc. Trình Hy lên mạng tìm các tổ chức cá độ bóng đá quốc tế. Nào ngờ ngay lần cá cược đầu tiên, hắn đã thua bay 200.000 tệ. Dù gia đình hắn thuộc diện khá giả, hắn cũng không dám mở miệng với bố, đành phải đi vay nặng lãi để trả tiền thua bạc. Nhưng cái hạn trả nợ đã gần kề, cả gốc lẫn lãi lên đến mấy trăm nghìn tệ. Hắn không biết phải làm thế nào nữa. Hắn nghĩ đến việc bắt cóc tống tiền. Đêm hôm đó, trời mưa rất to. Trình Hy một mình tới nhà hàng Âu ăn tối. Vừa tới cửa, thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước xuống taxi ở lề đường đối diện, rồi đội mưa chạy vào nhà hàng. Chiếc áo Chanel trên người cô gái như thể bừng lên một luồng hào quang, khiến hắn dạo dực phấn chấn. Hắn vội vã chạy lại, xòe ô che cho cô gái. Trình Hy đã chủ động mời cô gái dùng bữa tối. Tình cờ gặp soái ca giữa đêm mưa, Triệu Vũ Mặc đã có một bữa tối rất vui vẻ. Vẻ hào hoa phong nhã, cách ăn nói dí dỏm và gu ăn mặc lịch lãm của Trình Hy đã mau chóng chiếm được thiện cảm của Triệu Vũ Mặc. Anh chàng trước mặt nhìn kiểu gì cũng không giống người xấu. Triệu Vũ Mặc bắt đầu mềm lòng. Bởi vậy, khi Trình Hy mời cô về nhà mình chơi, Triệu Vũ Mặc đã đồng ý không chút do dự. Sau khi vào nhà, Triệu Vũ Mặc sạc pin điện thoại, bật máy, ghi lại số QQ của Trình Hy. Trình Hy viện cớ đi lấy đồ uống cho cô để ra khỏi phòng khách, nhưng thực chất là đi tìm dây chói. Tuy Triệu Vũ Mặc rất xinh đẹp, nhưng do đang phải cõng trên lưng khoản nợ khổng lồ, nên Trình Hy chẳng thiết tha gì với tình dục. Mục đích của hắn chỉ là tiền. Giống với suy đoán của chúng tôi, Trình Hy đã thít cổ Triệu Vũ Mặc đến chết. Thực ra thì thoạt đầu, Trình Hy chỉ định thít cổ cho nạn nhân ngất đi. Hắn cũng rất thương hoa tiếc ngọc, nên không muốn để cô đổ máu. Sau khi Triệu Vũ Mặc đã bất động, hắn liền trói quạt tay cô, vứt cô lại trong phòng khách, sau đó trở về phòng của mình, bật máy tính, chăm chú theo dõi trận bóng đá truyền hình trực tiếp. Hắn đã đặt cược vào hai trận đấu này, nên kết quả thắng thua có liên quan tới số tiền 100.000 tệ của hắn. Song may mắn lại không mỉm cười với hắn. Hai trận đấu kết thúc, hắn lại thua thêm 100.000 tệ nữa. Nhưng hắn không sợ. Hắn đã có cái cây dung tiền kia rồi. Tuy nhiên, khi trở ra phòng khách, hắn bàng hoàng phát hiện ra cái cây dung tiền kia đã chết. Chụp ảnh xong, gửi ảnh đi đòi tiền chuộc. Trình Hy vô cùng sợ hãi, liền bỏ chạy ra quán internet chơi điện tử, lu bù suốt hai ngày đêm, không dám về nhà. Hy vọng có thể giảm bớt căng thẳng, nhưng xác chết không thể không xử lý. Thế là hắn viện cớ tới trường nhập học, mượn xe của một người bạn của bố, lôi ra cái vali to nhất trong nhà, lấy hết can đảm, nhét thi thể của Triệu Vũ Mặc vào trong đó, rồi mang tới trường. Điều may mắn duy nhất của hắn chính là ông phó tổng giám đốc Triệu đã lú lẫn đến độ không đi báo cảnh sát mà ngoan ngoãn mang 500.000 tệ tới cho hắn, giúp hắn trả sạch khoản nợ. Trình Hy nghĩ rằng chuyển thi thể tới trường học của chính mình sẽ không khiến cảnh sát chú ý tới hắn. Hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ chỉ điều tra ở trong tỉnh nên sẽ bỏ qua hắn, vì hắn vẫn ở Hồ Đông khi Triệu Vũ Mặc bị hại. Thế nhưng, chính bốc gạo đã bán đứng hắn. Khi hắn kéo khóa vali, khóa kéo rất rít, trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Hắn bèn xuống bếp, vốc một vốc gạo, rắc trong vali, hy vọng có thể trói chặt linh hồn của Triệu Vũ Mặc, sau đó mới kéo khóa vali lại. Tôi cảm khái thốt lên. Sói đội lốt cừu không phải là chuyện cổ tích, mà là chuyện ngụ ngôn. Không nên tin bất cứ người lạ nào, đặc biệt là những người có thể khiến bạn tin tưởng. Đại Bảo gật đầu. Phải rồi, sau này nếu anh sinh con gái, anh sẽ giáo dục con như vậy. Nuông chiều con quá mức sẽ chỉ làm hại con mà thôi.